Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, tiếp nhiệm vụ. Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài? Quầy hàng người phục vụ đối với mới vừa vào đến Lâm Hiên ngọt ngọt cười. Cười tương đối thoải mái. Đối với các nàng mà nói, hộ khách chính là tử tinh. Ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ, nếu hoàn thành nhiệm vụ sau khi... Nơi này là phải nhận được bộ phận thù lao. Chính là há mồm trò chuyện, liền có thể có được tử tinh. Các nàng có thể không hài lòng sao? Những người khác đoạt vỡ đầu túi cũng vào không được. Tại phục vụ viên này tu vi cũng không thấp, đều là tại linh đan kỳ cấp bậc, tu vi vẫn rất kinh người. Điều này đại biểu tố chất không thấp, cũng là để ngừa một ít lưu manh tới quấy rối. Ta là tới tiếp nhiệm vụ. Lâm Hiên trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Tiếp nhiệm vụ, thỉnh đi tới bên kia. Người phục vụ tỏ ý Lâm Hiên đi tới bên cạnh khu vực. Vẫn là lễ phép đối đãi. Các nàng liền cần loại thái độ này. Không thể bởi vì chứng kiến đối phương tu vi cao thấp, sẽ có chỗ khác nhau đối đãi. Đây là Đa Long Thành thành chủ quy định. Đề tu vi thủy chung sẽ có trở nên mạnh mẽ thời điểm. Nhất là tại đây lưu động tính chất cực lớn. Nếu chọc phiền toái gì, không có cách nào khác để trong này đưa vào hoạt động đi xuống. Vậy coi như là cực kỳ lỗ vốn sự tình. Lâm Hiên gật đầu một cái, căn cứ chỉ thị đi tới dán tại trên tấm ván trang giấy nhìn lại. Hơi lượn quanh một vòng, Lâm Hiên phát hiện cao thù lao đều là độ khó cao. Đều là thuộc về liệp sát yêu thú nhiệm vụ, hoặc là bắt yêu thú loại nhiệm vụ này. Tu vi tầng thứ đều có linh vương kỳ cấp bậc. Đa Long Thành mặc dù có chút lệch điểm, nhưng lui tới cường giả cũng không hề ít. Linh vương kỳ thỉnh thoảng đều sẽ tới tại đây, nhưng thủy chung vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá tọa trấn ở chỗ này thành chủ chính là linh vương kỳ cường giả, như vậy mới có thể trấn áp nhất phương khu vực. Thành chủ tu vi cũng yếu nói, một khi Đa Long Thành xảy ra chuyện gì cũng không cách nào ứng phó. Bất quá hắn cũng không có nửa điểm hứng thú. Hắn không bao giờ thiếu chính là tử tinh những đồ chơi này. Hơn nữa coi như khen thưởng linh thảo cái gì, hắn đồng dạng là chướng mắt, thật sự là quá thấp đẳng cấp. Sau đó Lâm Hiên ánh mắt phong tỏa ở trong đó một cái nhiệm vụ phía trên. Điều này phân phát nhiệm vụ người, đúng là trước đó đi ra ngoài Lan Lăng Nhi. Nội dung chính là hộ tống công tác, hộ tống bọn họ trở lại bản thân làng mạc. Bố cáo này vừa mới tuyên bố không bao lâu. Lâm Hiên suy đoán Lan Lăng Nhi mua không ít thứ, cần phải có hộ vệ hỗ trợ dưới sự hộ tống trở lại. Tại bên trong vùng rừng rậm này, yêu thú các loại là không có khả năng ít. Mua không ít thứ, không riêng gì phòng ngự yêu thú, cũng là phòng ngự giặc cướp. Ở mảnh này bần cùng khu vực, người nào đều cũng có. Đổi lại tại Trầm Nguyên Tinh trong, loại tình huống này là khó có thể xuất hiện. Dù sao tu vi cũng không thấp dưới tình huống, địa vị là không có khả năng thấp. Ở chỗ này cũng là nghèo rất mồng tơi, địa vị cũng không tính cao. Từ nơi này linh lực nồng độ đến xem, cũng biết phổ biến tu vi cao. Cho nên xuất hiện loại tình huống này cũng không phải thần kỳ. Nhớ tới đi theo Lan Lăng Nhi chung quanh, có một số thì không phải là Lan Lăng Nhi người, mà là một ít thuê làm đến. Lúc tới sau liền cần, trở lại thời điểm đồng dạng cần. Tỉ mỉ một hồi nghĩ, Lâm Hiên nhớ kỹ có người còn bị thương. Dọc theo đường đi tự nhiên không có khả năng bình thản. Lâm Hiên ánh mắt đi xuống nhất truyền, chứng kiến thù lao cũng không tính cao, chỉ có ngũ cân tử tinh. Kỳ thật sẽ chờ cho 5 khối tử tinh. Trước đó Lâm Hiên phó tiền thưởng lúc Lan Lăng Nhi thêm vào cho nhiều một khối tử tinh, chính là chẳng khác nào nhất cân. Thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng có khả năng mua đồ cũng không ít, cũng đủ người bình thường tiêu dùng nửa tháng. Nửa tháng còn vô pháp kiếm được tử tinh, vậy chỉ có thể nói chết đói cũng là đáng đời. Chỉ là thù lao này là tính ra trở về, cũng chính là cùng Lan Lăng Nhi trở lại, sau đó lại đi tới cái này Đa Long Thành, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cái này hiển nhiên cũng không làm sao tính toán. Vì vậy gián tại đây, tuyển chọn người tu luyện cũng không nhiều lắm. Lâm Hiên cười một cái, liền đem bố cáo này cấp kéo xuống đến đại biểu hắn tiếp thu nhiệm vụ này. Sau đó hắn trước phải cầm đăng ký xuống, để cho người ta lấy mới bố cáo dán lên. Tuyển nhận người cũng không chỉ một. Đăng ký sau khi, hắn liền có thể cầm trang giấy này đi tìm Lan Lăng Nhi, đại biểu bản thân tiếp thu nhiệm vụ này. Có chút ý tứ, liền giúp nàng một tay đi. Nếu như vòng tay không có xuống sai phạm vi nói, hẳn là đang ở vùng này, sẽ không quá xa. Lâm Hiên thấy được thời không thác loạn, cũng sẽ không thác loạn quá xa, sẽ phải tại cái phạm vi này bên trong. Lan Lăng Nhi xem cũng không phải nơi xa thành thị, ngược lại thì hướng trong rừng rậm đi. Vì thế hắn muốn đi Lan Lăng Nhi chỗ thôn xóm đi tìm hiểu thoáng cái. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đăng ký sau khi, hắn trực tiếp liền chạy đến Lan Lăng Nhi chỉ xem tập hợp. Căn cứ tuyên bố nhiệm vụ thời gian đến xem, giới hạn ở hôm nay, cao hơn hôm nay sẽ lên đường. Cho nên hắn trực tiếp liền đi qua, không được dừng lại lâu. Rất nhanh, Lâm Hiên tìm được Lan Lăng Nhi bọn họ dừng lại địa phương. Quen thuộc mã xa liền dừng để ở một bên. Lâm Hiên vừa mới tới gần chiếc xe ngựa kia, canh giữ ở người chung quanh lập tức liền theo dõi hắn. Bọn họ đều đã nhớ kỹ Lâm Hiên dáng vẻ, ở trên đường thời điểm chỉ thấy qua, tại ăn cơm chùa lúc lại gặp, nghĩ ấn tượng không khắc sâu đều khó khăn. Có người trực tiếp không khách khí nói ra, tiểu tử, ngươi lại tới nơi này làm gì? Lâm Hiên không để ý đến đối phương giọng nói, chỉ là thản nhiên hỏi, Lan tiểu thư đây. Lan tiểu thư, đối phương châm biếm một tiếng, sau đó sắc mặt chính là lạnh lẽo nói ra, tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Lan tiểu thư trợ giúp ngươi, chỉ là dụng tâm tương đối khá mà thôi, thật cho là coi trọng tiểu tử ngươi. Lúc này Lâm Hiên chứng kiến Lan Lăng Nhi mang theo Phương Đại Thúc đi về phía bên này, hình như đang thương lượng cái gì. Khi nhìn đến Lâm Hiên lúc, Lan Lăng Nhi cũng còn chưa lên tiếng, phía kia Đại Thúc liền trầm mặt nói, tại sao lại là ngươi tiểu tử này, lẽ nào ở chỗ này mua đồ không tử tinh trả tiền, vẫn là chuyện gì khác? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý bọn họ những lời này. Hắn biết lại chuyện này trước đây phỏng chừng phát sinh qua, bằng không bọn họ sẽ không như vậy phản cảm, nhất là Phương này Đại Thúc. Dọc theo đường đi trở lại, tuy là ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng thỉnh thoảng chú ý đến tình huống của hắn, trả lại cho hắn chia thức ăn, cũng biết tâm địa cũng không kém. Lan Lăng Nhi cau mày, hỏi thật là mua đồ, không đưa sổ sách. Không nghĩ tới Lan Lăng Nhi đồng dạng là nghĩ như vậy. Bởi vì sự tình không tính thật là một lệ, trước đây thực sự có người thấy được Lan Lăng Nhi dễ gạt, là hơn lừa gạt vài lần. Động động mồm mép là có thể thu được tử tinh. Ai không nguyện ý, có kẻ đần độn làm tử tinh tới cửa. Bản thân không muốn nói, đây mới thực sự là kẻ đần độn. Tự nhiên không phải, ta chỉ là chứng kiến Lan tiểu thư tuyên bố cái nhân vật này, ta chính là đón lấy. Nói Lâm Hiên xuất ra bố cáo, trên đó viết đúng là Lan Lăng Nhi phát ra vài nhiệm vụ mới. Mọi người thấy sau khi cả kinh, không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ là để làm hộ vệ. Thế nhưng lấy Lâm Hiên thực lực, thật có thể làm hộ vệ. Bọn họ chẳng những không có cao hứng, ngược lại thì sắc mặt lạnh lẽo. Liếc mắt liền nhìn ra Lâm Hiên tu vi không cao, không có gì người tu luyện khí tức, có thể làm hộ vệ. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.